Chương 377, chán nản cả gù dạ. Một độn, thủy độn cùng thổ độn kết hợp, đem trả cờ dạ biến hóa là sinh mệnh chi nguyên đặc thù huyết kế giới hạn, hoán đổi tích phân cần 100.000, cần có thủy, thổ song thuộc tính, kiểm tra chủ ký sinh nắm giữ, tích phân đủ, có hay không đổi lấy. Hệ thống không hề bận tâm âm thanh bên thai cạnh vang lên, lại để cho Gen sinh ra một loại cảm giác thân thiết thấy, trước hắn trong lòng còn mơ hồ có loại lo lắng. Sợ hai hệ thống nhắc lại nhiều chút cổ quái yêu cầu, nói thí dụ như sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào loại. Hắn đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, năm đó là đổi lấy mạn dễ kỳ ụ, làm ra tới này một dây chuyện hắn đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Dù sao một độn đồ chơi này, ở nguyên tắc bên trong là một loại rất đặc biệt huyết kế giới hạn, nói là thủy độn cùng thổ độn kết hợp, có thể ngũ đại quốc nhiều như vậy nhẫn giả, kỳ trong thiên tài hạng người đếm không hết. Trừ sẻn dù hạt hí ra mạ bên ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể giác tỉnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói hắn một độn thuộc về sẻn dù nhất tộc đặc biệt, còn lại nhẫn tộc vô pháp giác tỉnh. Có thể coi là như thế, sẻn dù nhất tộc lịch đại thủy, thổ song thuộc tính nhẫn giả không biết bao nhiêu, giác tỉnh một độn lại không có một người. Nhìn tổng quát nguyên tắc, có thể sử dụng một độn nhẫn giả không ít, nhưng vô luận là sau đó ủ trí hạ mạ đạ giả cũng tốt. Đại hòa thiên tàng cũng tốt, hay hoặc giả là Uchiha Obito, đàn rồ si mù ra, bọn họ có thể sử dụng một độn cũng có một dạng tiền đề, đó chính là cấy ghép sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào. Trừ cái này một loại phương pháp bên ngoài, còn lại dù là ngươi lại thiên túng kỳ tài, cũng không khả năng sử dụng ra một độn lực lượng. Cũng là bởi vì này, Gen mới lo lắng hệ thống liệu sẽ cần những vật khác phụ trợ, bất quá bây giờ xem ra, một cái chút thời gian. Hệ thống vẫn tương đối đáng tin. 100.000 tích phân, cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một cái giá tiền sao Gen thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngay sau đó mặc nghiệm, đổi lấy một độn. Làm tích phân một cột trong nháy mắt thiếu 10 vạn tích phân sau khi, một dòng nước gấm đột nhiên từ trong cơ thể nộ dâng lên, chỉ chốc lát sau hóa thành một loại sinh cơ bừng bừng trả cờ dạ trải rộng quanh thân, toàn thân tế bào không khỏi tung tăng, cùng đổi lấy mạn dễ kỳ ủ lúc cảm giác hoàn toàn ngược lại. Ước chừng sau 3 phút, loại này sinh cơ tràn trề trả cờ dạ bắt đầu biến mất, nói biến mất cũng bộ đội, bởi vậy cho nên nói đã bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Gen mở mắt, nắm chặt tay, cảm thụ này cổ tân lực lượng, theo ngón tay đơn giản kết ấn, tay phải hắn chợt hóa thành một đằng, một lát sau lại khôi phục như cũ. Đây chính là một độn lực lượng sao? Gen thấp giọng tự nói, khoe miệng treo lên một nụ cười châm biếm. Hắn lần này đổi lấy một độn chẳng qua là huyết kế giới hạn. Cũng không phải là tiên nhân thể cái loại này, nếu như nói cứng, đại khái là tương tự nguyên tắc bên trong đại hòa thiên tàng cái loại này một độn. Tuy nhiên coi như là như vậy, dùng để thực hành Gen tiếp theo kế hoạch cũng đủ. Ra thư phòng, sắc trời đã hơi lộ ra ảm đạm, hồng sắc tịch dương chiếu xuống trong sân, ánh hồ nước như mộng ảo như vậy màu sắc, không trung thổi lất phất qua một luồng gió nhẹ, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Đi tới nhà ăn. Tiểu nữ người hầu cùng Mito đã sớm chuẩn bị tốt bữa tối. Ăn rồi bữa tối, lại pha một chén trà xanh trừ dầu mỡ, nhất phái thong thả hưởng thụ. Cùng Mito treo chọc mấy câu, chờ đến thiên mạc hoàn toàn sau khi rơi xuống trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vào đêm cố gắng hết sức, vạn vật câu tịch, ngân sắc ánh trăng tự bệ cửa sổ chiếu xuống, chiếu chiếu vào huyền mục chế trên sàn nhà, thật giống như đắp lên một lớp sương mù. Vô thanh vô tức, Gen đang đệm chăn bên trong mở mắt. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy, lập ở trước cửa sổ, lục nguyệt màn đêm, trong sân mơ hồ có tiếng côn trùng kêu lên xuống, xa không thể ngửi nổi. Ánh trăng như vậy sáng ngời, cũng không phải là âm mưu tính kế khí trời tốt ta ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, Gen thấp tiếng cười khẽ. Bên trái duỗi tay ra, không gian hơi hơi nổi sóng, một bộ đen nhánh rộng lớn áo bào xuất hiện trong tay, trên hắc bào là một cái ủ rủ mạ kỳ mặt nạ. Rất lâu chưa từng làm loại sự tình này. Đều có chút không có thói quen. Âm thầm cô một tiếng, bao phủ ở trong hắc bảo Gen dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong nhà, thật giống như tự ngay từ đầu liền không tồn tại. Cách hỏa chi quốc cách mịt mờ hải dương thủy chi quốc, một tòa thật to trên đảo, sương mù dày đặc đang lúc mơ hồ có nhà gỗ san sát. Đem tầm mắt gần hơn, mới phát hiện nơi này lừa thưa mọc như rừng mấy trăm gian nhà gỗ, nhìn bố cục, ước chừng có thể ở khoảng mấy ngàn người, nhà gỗ ấm ức. Ở ơ trong đo cũng không giữ ấm, ở thủy chi quốc loại này âm hàn địa phương cũng không phải là xây nhà tài liệu tốt. ít nhất thủy chi quốc sinh trưởng ở địa phương này nhẫn tộc sẽ không cầm loại vật này xây phòng, mà một khi cầm loại vật này xây phòng, cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là cái này nhẫn tộc rất nghèo, nghèo đến ngay cả xây dựng bình thường tộc địa tài liệu cũng không có. Ở nơi này mấy trăm đang lúc chính giữa nhà gỗ, một gian trong nhà mơ hồ có ánh sáng truyền tới, ở nơi này đèn kịt một màu tộc địa nệ gỗ bên ngoài dễ thấy. Bên trong nhà, cả cụ dạ bằng tô mệt mỏi xoa xoa lông mày, cầm trong tay nội chính tình báo buông xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cả cụ dạ nhất tộc lưu giữ lương vừa nhanh tiêu hao một chỉ, không, bởi vậy cho nên nói từ đi tới đáng chết này địa phương, lương thực liền cũng không đủ qua. Trong lòng âm thầm hoa hỏa, cả cụ dạ bằng tô cũng không có biện pháp gì tốt, chính đang hắn khổ tưởng thời điểm, một trận cường gió thổi tới, phanh một tiếng đem cửa sổ gỗ thổi ra. Một trận hàn phong hòa lẫn ngông lung mưa phùn rơi vãi trong phòng, để cho hắn không khỏi rùng mình, bên người ngọn đèn dầu một trận chập chờn, ở trong mưa gió cố gắng hết sức cảm đạm. Liên vội vàng cẩn thận bảo vệ ngọn đèn dầu, đây là dùng hải lý ngư dầu chế thành, toàn bộ cả gù giả nhất tộc cũng không có vài chiếc. Chờ đến phong thanh giảm xuống, hắn nổi nóng lên thân thể, hung hăng đem cửa sổ khép lại. Hắn rất ghét nơi này khí trời. Luôn là thì cảm thấy ẩm ướt xương mù dày đặc cùng thỉnh thoảng tiểu vũ, hợp với cái loại này chui vào trong xương ấm lãnh, đơn giản có thể khiến người ta cho hành hạ điên. Cả gù giả nhất tộc ít nhất có trên trăm tộc nhân là đang ơ bước lên mảnh này tộc địa sau khi chết tại loại này quỷ khí trời, ngay cả chính hắn, cũng mỗi loại khí trời này cũng cả người khó chịu, cảm giác xương cốt ở trong thân thể cũng sẽ bị thấm ướt tan mòn. Cả gù giả bằng tổ thật sâu thở dài một tiếng. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, chung quy là ưa thích nhớ lại nhiều chút chuyện cũ. Nếu như hắn nhớ không lầm, bây giờ bởi vậy cho nên là lục nguyệt mùa vụ, hỏa chi quốc nên đã tiến vào mùa hè, này mênh mông bát ngát bình nguyên, này phì nhiêu ngàn dặm địa phương, cũng để cho hắn thật sâu hoài niệm. Nếu là lúc trước, chính hắn một thời điểm đến lượt cùng các tộc nhân đồng thời vây núi săn bán, buổi tối vây quanh một đống lửa, thịt nướng đến ban ngày món ăn dân dã, miệng lớn mỹ tiểu theo cổ họng nuốt xuống. Kia giống như bây giờ, ngay cả một ngọn đèn dầu cũng phải cẩn thận. Chính đang buồn đến, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, cả người sát na xoay người, ai?